Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Âm Minh Tuyền. Lôi Tông Quân đã từng bị ngày xưa huynh đệ tốt nhất bán. Nhục thân bị đánh bạo, chỉ để lại tàn hồn bị trấn hồn hồ chỗ trấn áp. May mắn lưu lại một điểm sinh cơ, hắn một mực kiên cường còn sống. Chính là vì một ngày kia có thể trở về báo thù. Bởi vì hắn huynh đệ kia hại không ít hắn, cũng có khả năng hại nữ nhân của hắn, hại người nhà của hắn. Thù này không báo, thề không bỏ qua. Dương Vũ cảm ứng được quyết tâm của hắn, liền yên lòng. Ta chuẩn bị tiến về Tử Tiêu Điện. Dương Vũ nói với Lôi Tông Quân, chúa công ngươi xác thực đã có được tiến về Tử Tiêu Điện thực lực. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, đã từng thù cũng nên giải quyết. Lôi Tông Quân toát ra vô cùng chờ mong chi sắc nói. Lấy ngươi bây giờ thực lực trở về có tác dụng sao? Tử Tiêu Điện thực lực mạnh bao nhiêu? Ngươi so ta rõ ràng, đừng vừa trở về liền bị người khác cho chụp chết. Chúa công yên tâm, đã từng ủng hộ ta thánh lão không ít. Mà lại lão tổ tông nhà ta biết ta còn sống, cũng nhất định sẽ đứng tại ta bên này. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Vậy ngươi bây giờ vấn đề thân phận giải quyết như thế nào? Ta quỷ thể đã cùng nhân tộc không khác, trở lại Tử Tiêu Điện không là vấn đề. Khó xử chính là như thế nào mang ta lên quỷ tộc đại quân. Nếu có bọn hắn trợ giúp, ta đem như hổ thêm cánh. Mang lên quỷ tộc đại quân liền miễn đi, mang lên một chút khả năng giúp đỡ được bận bịu là được rồi. Hết thảy nghe chúa công. Dương Vũ cùng Lôi Tông Quân thương lượng một phen trở về chuẩn bị. Trong lòng đại khái có một cái ý nghĩ, mượn nhờ Lôi Tông Quân lực lượng lợi ích duy nhất chính là hắn nói tới, lão tổ tông. Nếu quả thật như Lôi Tông Quân nói, vị lão tổ tông kia hướng về hắn, hắn đón về Tử Ngữ Nguyệt khả năng sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng khó có thể trông cậy vào có quá nhiều trợ giúp. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình, chỉ là nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần trợ giúp, hắn nhất định phải đem thê tử của mình cưới trở về. Không muốn đảm nhiệm gì sai lầm, Tử Tiêu Điện sừng sững tại siêu phàm giới nhiều năm như vậy. Lại cùng thần giới có liên hệ, nó nội tình cường đại dương nào, hơi không cẩn thận, hắn cũng có thể lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Trước mắt, Lôi Tông Quân có át chủ bài không nhiều, đối Dương Vũ tới nói cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Dương Vũ lại hỏi một chút có quan hệ quỷ tộc sự tình, nhìn có thể hay không từ quỷ tộc bên này mượn nhờ một chút lực lượng. Quỷ tộc sợ nhất chí dương chi lực, bọn hắn căn bản không dám đặt chân Tử Tiêu Điện phạm vi. Nơi đó sức mạnh sấm sét sẽ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Lôi Tông Quân khẳng định nói, xem ra thật không trông cậy được vào. Dương Vũ khẽ thở dài, dừng một chút hắn lại hỏi, nghe đồn quỷ tộc chí âm chi vật không ít, giống thần cấp chi vật có thể làm cho đến sao? Chí âm chi vật là không ít, thánh cấp thảo dược ta cũng cho chúa công chuẩn bị một đống. Hết thảy tại ta đất phong bên trong, liền xem như thần vật cũng có 2-3 gốc, chỉ bất quá ngay cả ta cũng lấy không được, đều ở những cái kia kinh khủng âm địa bên trong, chỉ có đạt tới quỷ thần cấp bậc mới có cơ hội nắm bắt tới tay. Lôi Tông Quân đáp, tiếp lấy hắn còn nói. Ta cái này đất phong còn có một nơi có lẽ đối với ngài có đại tác dụng. Chỗ nào? Dương Vũ hỏi, ngươi nhìn ta nơi này âm thủy ao, có thể tẩy hồn, cổ vũ hồn lực, kỳ thật đây chỉ là thánh cấp ao nước. Ta hiểu rõ một chỗ thần cấp ao nước, là truyền thuyết kia, âm minh tuyền. Nếu như làm cho một chút, đối bất luận cái gì quỷ tu tới nói đều là có đại tác dụng. Đối với những sinh linh khác linh hồn cũng có đại tác dụng. Lôi Tông Quân nói, nó ở đâu? Dương Vũ không kịp chờ đợi nói, chúa công đi theo ta. Lôi Tông Quân hướng Dương Vũ chào hỏi một tiếng, mang theo Dương Vũ ra động phủ về sau, rất mau tới đến một chỗ âm khí như nước thủy triều trong khe đỏ. Nơi này âm khí vô cùng bá đạo, ẩn chứa từng tia không giống bình thường minh khí. Minh khí là rất nhiều âm khí bên trong nhất trí âm chi vật. Sinh linh chạm vào hẳn phải chết, phía dưới liền có âm minh tuyền. Lôi Tông Quân chỉ vào phía dưới nói, quỷ tộc vì sao không có đưa nó thu lại, hoặc là phong ấn, vì sao giao cho ngươi? Dương Vũ hỏi lại, âm minh tuyền là có thể so với hoàng tuyền chi thủy cực trí âm tuyền. Cái trước có thể tẩm bổ cường đại nhất âm hồn, mà cái sau thì là chí mạng độc tuyền, dính vào một giọt liền nhập hoàng tuyền. Nơi này âm minh tuyền số lượng rất ít. Tại quỷ tộc trọng địa bên trong, nơi đó mới có được một đầu chân chính âm minh tuyền, là trở thành quỷ thần mấu chốt. Huống chi âm minh tuyền cũng không phải ai có thể luyện hóa. Đến nay ta cũng không dám đụng vào, mà ở phía dưới còn có một số kinh khủng minh vật. Chúa công như cần cái này âm minh tuyền, ta liền phát động đại quân đến đây cướp đoạt. Lôi Tông Quân giải thích nói, âm minh tuyền ta muốn. Dương Vũ đục tiếng nói, hắn tu luyện có hồn quyết, có thể hấp thu những này chỉ âm lực lượng. Cho dù là âm minh tuyền cũng không sợ, hắn còn có hắc ma lôi châu tịnh hóa minh khí, dầu gì còn có tiên khí che chở tính mệnh. Một khi hắn đạt được âm minh tuyền, hắn thành tựu thiên hồn chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tốt, ta triệu hoán bọn hắn đến tấn công song phương minh vật. Lôi Tông Quân quả quyết nói, Dương Vũ cũng không ngại quỷ tộc sinh linh làm pháo hôi. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, hắn nhất định phải điệu thấp. Lôi Tông Quân truyền âm, phương viên trăm dặm quỷ tộc sinh linh đều nghe được, nhao nhao hướng phía phương hướng này lao đến. Ở phụ cận đây tu luyện quỷ tộc sinh linh cũng không ít, có thể dính vào một điểm minh khí, đối bọn hắn tới nói cũng là rất có ích lợi. Rất nhanh hội tụ 5 vạn quỷ tộc sinh linh, bọn hắn lặng chờ lấy Lôi Tông Quân mệnh lệnh, trợ bản hoàng tử đoạt âm minh tuyền. Lôi Tông Quân căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, rất nhiều quỷ tộc sinh linh hướng phía trong khe đỏ vọt xuống dưới. Ô ô, trận trận âm phong đại tác, rất nhiều âm khí sôi trào, đường những này quỷ tộc sinh linh lao xuống về phía sau. Quả nhiên có một ít minh vật xuất hiện, trước ra chính là một đợt kinh khủng minh trùng, mỗi một cái minh trùng đều mang theo kinh khủng lực sát thương. Quỷ tộc sinh linh như bị cắn trúng, ngay tại chỗ bỏ mạng. Minh trùng a, nếu như ta có thể đưa chúng nó khống chế, ta có thể quét ngang quỷ vực. Lôi Tông Quân bôi qua vẻ khát vọng, chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện quỷ tu quyết, muốn bắt lại những này minh trùng tịnh không đủ gây cho sợ hãi. Dương Vũ nói, theo minh trùng sau khi ra ngoài, lại có khác biệt minh tộc sinh linh vọt ra, rõ ràng là minh vương tộc, đây chính là so với quỷ hoàng tộc cao cấp hơn âm linh. Các ngươi những này tiểu quỷ dám xông vào chúng ta địa bàn, muốn chết phải không? Minh vương tộc sinh linh cũng không nhiều, chỉ có số ít mấy tôn. Thế nhưng là bọn hắn thả ra sức chiến đấu nhưng rất mạnh. Từng sợi minh khí tạo thành dây xích, đem rất nhiều quỷ tộc sinh linh đánh tan. Lôi Tông Quân chỉ huy đỉnh phong quỷ thánh xuất thủ, bao quát chính hắn cũng xuất thủ, rốt cục cuốn lấy những này minh vương tộc sinh linh. Chúa công ngươi đi xuống đi, nhưng nhất thiết phải cẩn thận, phía dưới khả năng còn có đại gia hỏa. Lôi Tông Quân nhắc nhở, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, biến thành một trận gió hướng phía dưới vọt xuống dưới. Hắn không có hoài nghi Lôi Tông Quân dám ở việc này bên trên giở trò lừa bịp. Nếu không Lôi Tông Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi hắn lao xuống về phía sau, âm minh chi khí thấm đi qua, trên người hắn lực lượng phòng ngự hoàn toàn ngăn không được, bắt đầu xông vào thân thể của hắn mà tới. Bỗng nhiên, da thịt của hắn bắt đầu héo rút, đáng sợ ăn mòn cảm giác thẳng vào cốt tủy, thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Loại này ăn mòn lực thật là đáng sợ, so với Dương Vũ dĩ vãng gặp gỡ trí âm chi vật đều muốn đáng sợ. Dương Vũ không chút do dự lợi dụng tâm hỏa bao vây lấy thân thể, mà lại tiên bàn đào cây cũng bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Vì hắn tiêu trừ tai họa ngầm, trí âm trí dương chi vật, tiên bàn đào cây ai đến cũng không có cự tuyệt. Nó lạc ấn chính là tiên đạo, những lực lượng này cũng sẽ không tổn thương hắn. Đương Dương Vũ tâm hỏa hiển hiện thời điểm, giấu ở phía dưới minh vật vọt ra. Kia là một đầu kinh khủng minh trùng, thình lình giống địa long đồng dạng thân thể, toàn thân còn mọc ra dữ tợn xúc giác. Một trương kinh khủng bồn miệng hướng phía Dương Vũ thôn phệ tới. Đây là đỉnh phong thánh cảnh minh trùng, là minh trùng vương, tại nó cách đó không xa còn có một tôn minh vương tộc sinh linh. Đối phương nắm lấy chiến xiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ, đem Dương Vũ nhìn thành người chết. Dương Vũ không dám có bất kỳ giữ lại, trong tay bắt đầu thất tinh kiếm hiển hiện, một kiếm chém ra ngoài, trực tiếp đem đầu này minh trùng vương phân thây. Kia một tôn không có xuất thủ minh vương tộc sinh linh trợn tròn mắt. Vừa mới hắn còn đang chờ đợi minh trùng vương đem Dương Vũ xử lý đâu, cái này trong chớp mắt minh trùng vương liền treo. Chẳng lẽ hắn hoa mắt, liền xem như quỷ thần tới đây cũng khó có thể tại vừa đối mặt ở giữa chém minh trùng vương đi. Lực phòng ngự của nó lượng có thể xưng nhất tuyệt, sinh mệnh lực càng là ương ngạnh, làm sao lại không ngăn cản được đối phương một kiếm chi uy đâu. Dương Vũ chém minh trùng vương về sau, rời đi phương hướng hướng phía minh vương tộc sinh linh lướt tới. Bắt đầu thất tinh kiếm lại lần nữa chém ra ngoài, liệt giới, một kiếm phân liệt lưỡng giới. Minh vương tộc sinh linh chợt quát lên, ngươi là nhân tộc, an dám ở này làm càn. Minh vương tộc sinh linh phía sau hiện lên một thanh chiến kích, hướng phía Dương Vũ kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Kiếm kích đan xen vào nhau về sau, chiến kích liền bị Dương Vũ bắt đầu thất tinh kiếm chặt đứt. Tôn này minh vương tộc sinh linh thế nhưng là nửa bước minh thần cảnh giới, bổn mệnh lệnh chiến binh thế mà bị chém, hắn cũng bị phản phệ, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Minh vương tộc sinh linh bộc lộ hoảng hốt chi sắc, nhanh chóng rút lui, chỉ là không đợi hắn rút đi, Dương Vũ kiếm đã nằm ngang ở cổ của hắn trước đó. Khí tức hoàn toàn đem hắn khóa chặt, còn dám động một cái, ta chém ngươi, Dương Vũ uy hiếp nói. Minh vương tộc sinh linh rung động cả kinh nói, nhân tộc ngươi đến cùng muốn làm gì? Lấy âm minh tuyền, vậy ngươi đi lấy. Ta tuyệt không cản ngươi. Không, ngươi giúp ta đi lấy, ta có thể tha cho ngươi một mạng, mà lại sẽ không để cho ngươi đem nơi này âm minh tuyền lấy xong. Ta chỉ cần một điểm liền tốt, Dương Vũ nói, đồng thời đem một con như thùng đồng dạng lớn nhỏ ngọc khí ném cho minh vương tộc sinh linh. Minh vương tộc sinh linh nhìn thấy ngọc này khí về sau, sắc mặt đều nhanh tái rồi. Hắn khóc nói, âm minh tuyền không có nhiều như vậy. Hắn vừa mới dứt lời, chỗ cổ lập tức thấy máu. Ta đi lấy, minh vương tộc sinh linh không chút do dự đáp. Đừng nghĩ lấy trốn, ta muốn làm thịt ngươi chỉ là trong chớp mắt sự tình. Dương Vũ đáp, khí tức của hắn thời khắc khóa chặt tại trên người đối phương, đè ép đối phương hướng phía âm minh tuyền vị trí lướt tới. Đường Dương Vũ nhìn thấy âm minh tuyền sau lập tức giờ khóc giờ cười. Như vậy lớn một chút hồng câu, thế mà chỉ chảy ngần ấy tuyền dịch, khó trách quỷ tộc căn bản không coi trọng a. Chỉ gặp phía dưới lòng đất, chảy nhỏ giọt lưu động như là ngón cái âm minh tuyền. Cùng mấy chục trượng hồng câu so sánh, tương phản quá lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.